pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1007. Chương 1004 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 37. Là 31 khu đám kia vương bát đàn. Dẫn đầu chính là cái kia nhìn liền rất âm hiểm Y Tang. Tuy rằng chỉ là một cái tin tức, nhưng là Lâm Tịch đã có thể cảm giác được Triển Lăng phẫn nộ. Triển Lăng nhất quán đều là tương đối lãnh, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào. Hiện tại cư nhiên khó được bạo thô khẩu, có thể thấy được đã phẫn nộ tột đỉnh. Từ Lâm Tịch lợi dụng xích liêu trở thành nhanh chóng sát trùng tề tới nay. Nàng trên cơ bản toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đến oanh oanh liệt liệt sát trùng sự nghiệp chung đi. Bởi vì biết sư phụ cùng A Lê bọn họ đều ở. Hết thảy không cần lo lắng. Mà Vương Khiết, Triển Lăng cùng cười hồ qua mấy cái. Đã sớm bị Khúc Cửu Tiêu từng người phân công hảo bất đồng nhiệm vụ. Có đôi khi một cái ăn ý đoàn đội. Không cần quá nhiều giải thích. Đối mặt bất đồng tình huống cùng với từng người am hiểu lĩnh vực. Cũng đã các tư này trước. Tận lực đem tác dụng phát huy đến lớn nhất. Như thế dày đặc hơn nữa mạnh mẽ công kích, nói rõ chính là muốn một chút đem Lâm Tịch cấp diệt sát. Nếu thật sự xuất kỳ bất ý bị oanh vừa vặn nói. Lâm Tịch thiên kiêu lại như bức phỏng chừng cũng muốn cải danh kêu hồ kiêu. Nề hà, có một loại ảo cảnh kêu ninh ngưng, có một loại ảo giác kêu. Miêu, chúng ta cùng nhau học mèo kêu, cùng nhau miêu miêu miêu miêu miêu. Ở trước mặt ta nói xuông. Ai u mà ơi đánh không? Lâm Tịch cảm thấy, ngàn vạn không thể làm ninh ngưng cùng tiểu lâm này hai cái biến thái ngốc tại cùng nhau. Nếu không bất chi bất giác liền sẽ bị chơi thành địa chủ ra ngốc nhi tử. Này một hồi cuồng oanh lạm tạc xuống dưới, phỏng chừng có thể đồng thời giết chết ba con ngàn đủ. Loại trình độ này bạo liệt công kích, cơ hồ muốn đem không gian xé nát. Tức khắc đem Tiểu Lâm cùng Ninh Ngưng kết phường chế tạo biểu hiện giả dối phá hư hầu như không còn. Ăn dưa quần chúng thấy chính là, 31 khu mười mấy bộ cơ giáp không biết ăn sai rồi cái gì dược. Đột nhiên phát động đối ngàn đủ sát thủ hủy diệt thức công kích. Kia bộ mọi người trong mắt nghiêm nghị sinh uy màu xám ba cơ giáp bị tạc đến nháy mắt chia năm xẻ. 7. Sau đó. Bọn họ đột nhiên thuấn di đến 200 nhiều mễ ở ngoài địa phương. Lông tóc vô thương, bao gồm kia bộ rõ ràng đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi màu xám bạc thiên kiêu trừ một cũng là hảo hảo. Phàm là thấy cái này hình ảnh những cái đó người thường miệng cơ hồ đều có thể nhét vào một cái. Bánh bao thịt, ở chúng ta như vậy công nghệ cao, như vậy khoa học trong thế giới thế nhưng phát sinh như thế huyền huyễn hình ảnh. Thật sự là quá không khoa học a uy, mà những cái đó đã từng tay ngứa đến phi thường tưởng oanh kích Lâm Tịch một chút chấp hành giả. Không cấm âm thầm may mắn, mất công chính mình không có động thủ. Trên thực tế, ở những cái đó đạn pháo hạt mưa rơi xuống thời điểm. Y Tang đã nhận thấy được không thích hợp nhi, động thủ trước chính là hắn, công kích nhiều nhất cũng là hắn, mấy đạn pháo oanh đi xuống. Hệ thống cũng không có nhắc nhở hắn thu hoạch đến cộng vô cực hợp thành kim loại. Một khối đều không có. Đối Lâm Tịch phát động công kích có hắn đoàn đội người. Còn có chính mình thuộc hạ binh. Y Tang chạy nhanh sắc mặt xanh mét hỏi kia mấy cái đoàn đội người. Ai được đến những cái đó kim loại. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thậm chí dùng linh hồn nguyền rủa thề. Tuyệt đối không bắt được cộng vô cực hợp thành kim loại. Móng chân cái như vậy phần lớn không phát hiện, hướng Mao ra ra bảo đảm, Y Tang tâm tức khắc thật lạnh, hắn chính là cùng phất lôi trạch nói tốt, bắt được cộng vô cực hợp thành kim loại sau hai người ngang nhau. Hiện tại một cái cũng chưa bắt được, hắn là tin tưởng, vấn đề là không ở hiện trường phất lôi trạch tin tưởng sao. Vài người tức khắc đều có bất hảo cảm giác, cơ hồ nháy mắt liền nhảy lấy đà bay lên không. Mở ra trạng thái chiến đấu, lại nói tiếp thong thả, kỳ thật chính là trong nháy mắt sự, vẫn luôn ở không trung tuần tra Huyền Vũ lão quy dẫn đầu đối với Y Tang cơ giáp đầu tiên là một cái. Quấy nhiễu giảm tốc độ đạn, mặt sau lập tức có người phát ra một viên truy tung đạn gào thét mà đến. Mặt khác mấy cái cũng tất cả đều đã chịu bất đồng trình độ công kích. Cáo già xảo quyệt Y Tang sớm tại nhận thấy được không đối là lúc đã biết lần này sự khó thiện. Một bên cùng Phất Lôi Trạch liên hệ đem hành động thất bại sự tình nói một bên muốn Fred nghĩ cách. Đêm này vài người lộng đi giải quyết tốt hậu quả. Y Tang cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Khúc Cửu Tiêu đệ nhất viên quấy nhiễu đạn đánh trúng hắn cơ giáp thời điểm hắn liền trực tiếp đối. Với mặt đất một cái lao xuống. Trực tiếp hướng mặt đất thẳng tắp rơi xuống. Nơi đó đang có một đống người ở nghỉ ngơi. Y Tang giống như đài cao nhảy cầu, đông, một tiếng đinh trên mặt đất. Mà kia mấy bộ nghỉ ngơi xui xẻo cơ giáp thành công thế Y Tang ngăn trở truy tung đạn nổ mạnh mang. Đến đại bộ phận công kích, tuy rằng chính hắn cơ giáp cũng có địa phương bị hao tồn. Bất quá Y Tang cũng không sợ hãi. Rốt cuộc nơi này vẫn là hắn địa bàn. Liền ở vừa rồi hắn đã lấy 20 khối cộng vô cực hợp thành kim loại vì đại giới cùng Phất Lôi Trạch đạt. Thành hiệp nghị, 20 khối, kia cơ hồ là hắn làm đến toàn bộ kim loại. Hắn đau lòng đến không được, chính là nếu hiện tại lựa chọn miễn tử khoán trở về nói. Hắn không cam lòng, phải biết rằng hắn chính là thần không biết quỷ không hay âm chết hai cái chấp hành giả. Đã có 10 giờ thuộc tính điểm tiến trướng, ở cái này vị diện lưu đến càng lâu được đến thuộc tính điểm liền càng nhiều. Đặc biệt là bọn họ có cái đồng đội thân phận cư nhiên là Michelle nhi tử Phất Lôi Trạch. Này quả thực chính là ông trời cho bọn hắn đưa tới một lần soát phần có lữ. Nguyên bản còn chỉ nghĩ giết chết Lâm Tịch một cái. Hiện giờ dù sao đã xé rách mặt, những người này thoạt nhìn không một cái là thiện tra. Đơn giản thừa dịp bên ta có cái này tiện lợi điều kiện. Tới cái một lưới bắt hết đi. Y Tang ở vừa mới chính mình bị oanh kích nháy mắt đã mở ra ký lục nghi. Cũng đem hắn rơi xuống lúc sau những cái đó bị hắn liên lụy người đã chịu công kích hình ảnh cùng. Truyền cho Phất Lôi Trạch, hiện tại khu vực này còn sót lại trung tộc đã bị rửa sạch sạch sẽ. Tất cả mọi người hướng bên này xúm lại đây. Lâm thời căn cứ tiếp viện xe chậm rãi khai lại đây. Thúc âm định hướng truyền lời khí truyền đến một cái uy nghiêm thanh âm. Liên bang C khu hổ trong quân giáo Victor, người ở chiến trường trung tự tiện tàn sát chiến hữu. Ta lấy lần này vọng tinh viện trợ hành động tổng chỉ huy danh nghĩa. Mệnh lệnh sở hữu tham dự giả giao ra chiến giáp, phòng hộ phục tại chỗ đợi mệnh. Không trung chiến hạm đã bay đi 31 khu áp giải ngươi chờ trở lại chủ tinh chờ quân bộ xem xét quyết. Định chính mắt thấy chân tướng người cố nhiên đối với Y Tang vô sỉ trợn mắt há hốc mồm. Nhưng là càng nhiều không rõ nội tình người lại hiển nhiên càng nguyện ý tin tưởng tác chiến tổng. Chỉ huy nói, thật là không thể tưởng được, bọn họ cư nhiên chúng mục nhìn chừng liền công nhiên giết người. Giao ra cơ giáp, hơn nữa còn muốn thân xuyên chỉ cụ bị nhiệt độ ổn định cùng phòng độc phòng hộ phục. Ha ha, ngươi sao không cho chúng ta trực tiếp tự sát đâu? Khúc Cửu Tiêu Huyền Vũ lão quy đã biến thành hình người cơ giáp. Giơ lên cao đôi tay tỏ vẻ thần phục, vị diện người thường cảm thấy đầu hàng là này 10 cái người duy nhất đường ra. Bọn họ là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là quân nhân ngày đầu tiên trước, hơn nữa đối này vài người ra lệnh, đó là Michelle tổng tư lệnh quan nhi tử. Nếu bọn họ dám kháng mệnh nói, như vậy những người này sẽ là toàn bộ liên bang địch nhân. Đem đã chịu liên bang quân bộ truy nã. Rất nhiều chấp hành giả bắt đầu dần dần xúm lại đây. Tin tưởng các loại nhằm vào thần hồn vũ khí. Pháp bảo tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Chỉ chờ bọn họ không xa thúc thủ chịu trói lựa chọn hồi xã khu nháy mắt tập thể công kích. Chấp hành giả nhóm cơ bản đều cho rằng này 10 cái người khẳng định sẽ lựa chọn trực tiếp sử dụng. Miễn tử khoán hồi xã khu xong việc, thậm chí đã bắt đầu có 4 sao, 5 sao người tu hành điều động tinh thần lực liên hợp thành lĩnh vực. Chuẩn bị đem vài người thần hồn trực tiếp khống chế được. Lâm Tịch mấy người hiện giờ ở này đó đồng hành trong mắt. Đó chính là thơm ngào ngạt tương móng heo tử, ai đều muốn cắn thượng một ngụ mơ siêu, loảng xoảng một tiếng. Khúc Cửu Tiêu trên người cao áp hạt pháo đã bị đặt ở trên mặt đất. Theo sau là chế thức cùng kiếm quang, theo, leng keng thanh âm không ngừng vang lên. Khúc Cửu Tiêu giơ lên cao đôi tay, trên người vũ khí tất cả đều bị đặt trên mặt đất. Y Thang, ta đã giao ra toàn bộ vũ khí, chỉ nghĩ đổi một cái cùng Phất Lôi Trạch đối thoại cơ hội. Sau đó chúng ta mặc cho xử trí. Hết chương.